Người chơi hung mãnh, chương 761, cạnh tranh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sát chàng trò chơi phòng đấu giá hệ thống là theo quảng trường, thương thành cùng nhau lên tuyến. Người chơi có thể thanh toán một bút ủy thác kim, đem muốn bán đấu giá trang bị ủy thác cho phòng đấu giá. Là trang bị, tăng thêm tin tức nhãn hiệu, tỉ như thần khí, hoàn mỹ cấp vật phẩm, kỹ năng quyền trục. Cũng thiết trí một cái giá khởi điểm, cùng một ngụm giá, cái sau cao hơn ra cái trước, làm cạnh tranh khởi xướng lúc, chú ý tương ứng vật phẩm tin tức nhãn hiệu người chơi khác. Sẽ thu được đến từ phòng đấu giá tin nhắn, có mua sắm mục đích người chơi cần tiến vào trò chơi quảng trường tham dự cạnh tranh. Cạnh tranh lúc bắt đầu, nếu có người chơi trước hết nhất lấy một ngụm giá mua xuống, thì cạnh tranh trực tiếp kết thúc. Nếu không có một ngụm giá người mua, thì tiến vào bình thường cạnh tranh quá trình. Sát chàng trò chơi phòng đấu giá hệ thống có cưỡng chế tính. Tồn kho tiền trò chơi không đủ tự động mất đi cạnh tranh tư cách. Bán đấu giá xong thành sau cưỡng chế chuyển khoản trả tiền. Tiền hàng thanh toán xong, ác ý cạnh tranh hành vi sẽ tìm được hệ thống xử phạt. Cạnh tranh thất bại ủy thác kim không trả lại. Những quy tắc này trình độ lớn nhất trên bảo đảm cạnh tranh tính công bình. Vì thế còn chuyên môn ra đời một đám nhà buôn, chuyên môn đợi trên quảng trường. Một ngày 24 giờ nhìn chằm chằm phòng đấu giá gần đây lên khung thương phẩm. Bằng vào nhãn lực, tin tức con đường cùng tồn kho tiền tệ. Chuyên môn thu mua những cái kia bị người bán đánh giá thấp giá trị trang bị đạo cụ. Giá thấp mua vào, giá cao bán đi. Bất quá đám người này phần lớn đều là cá thể tán hộ. Tất cả siêu phàm vật phẩm đều có hệ thống miêu tả. Rất ít xuất hiện người sở hữu nghiêm trọng đánh giá thấp giá trị tình huống. Cầm đi bán đấu giá cạnh tranh giá cả cũng tương đối hợp lý. Buôn đi bán lại không kiếm được đồng tiền lớn. Xem như con la cái này cao cấp lái buôn thấp phối phiên bản. Hoàn mỹ cấp đạo cụ cũng có lấy ra bán đấu giá sao? Lý Ngang tròng mắt hơi híp, tới gần trọng đại thi đấu sự tình. Hoàn mỹ cấp trang bị tỷ lệ rơi đồ so trước kia cao hơn một chút. Nhưng cũng vẫn là bên trong cỡ lớn tổ chức cùng cao cấp người chơi vật riêng tư. Rất ít lấy ra đấu giá, trừ phi đạo cụ sử dụng điều kiện quá mức hà khắc. Hoặc là đạo cụ bản thân thật tồn tại trọng đại thiếu hụt. Bởi vì phòng đấu giá quy tắc hạn chế. Đấu giá người nhất định phải ghi rõ vật phẩm đấu giá thiếu hụt. Lý Ngang cẩn thận đọc đầu này thương phẩm chú thích. Phát hiện cái này tà thần tay xử lý bùn xác thực có nhiều vấn đề. Đầu tiên, nó làm hoàn mỹ cấp ma pháp đạo cụ. Tên là bùn lại không phải bùn. Nhìn qua mềm mại như là đất dẻo cao su. Trên thực tế kiên cố dị thường. Không nhận phàm vật ảnh hưởng. Chỉ có thần lực mới có thể làm hắn hình dạng phát sinh biến hóa. Nói cách khác, người sử dụng nhất định phải người mang thần lực. Tiếp theo, đem bùn bóp thành cái nào đó thần tính tồn tại hình dạng. Liền có thể cùng nó thành lập viễn trình kết nối miêu tả. Ám hiệu trang bị đối với người sử dụng thần lực ứng dụng độ chính xác. Có cực cao yêu cầu. Nếu không thể đem bùn bóp sinh động như thật. Thì rất có thể để cái này hoàn mỹ cấp đạo cụ trôi theo dòng nước. Lần nữa, người chỗ chờ mong, cùng ngươi đạt được, thường thường chênh lệch rất xa miêu tả. Ám hiệu coi như bóp giống nhau như đúc, cũng không nhất định thật có thể kêu gọi đến vị kia thần linh. Dị học hội trong điển tịch, sớm đã không còn chính quy thần linh chính mắt trông thấy ghi chép. Cưỡng ép kêu gọi tới, có lẽ sẽ là cái gì quỷ dị mà tà ác tồn tại. Những này mặt trái nhân tố, chỉ sợ mới là tà thần tay xử lý bùn, sẽ bị người sở hữu ném vào trong phòng đấu giá. Giá thấp bán ra nguyên nhân căn bản, Lý Ngang cấp tốc suy nghĩ minh bạch đây hết thảy. Tay xử lý bùn đấu giá thời gian tại sau 20 phút. Giá khởi điểm 7.000 tiền trò chơi, thấp nhất 50 tiền trò chơi gọi một lần giá, một ngụm giá thì là 10.000 tiền trò chơi. Cùng giá thị trường không sai biệt lắm. Nhìn đến ủy thác đấu giá người hẳn là một cái cao cấp cô lang. Mà lại gần nhất tương đối thiếu tiền. Rốt cuộc nếu như là bên trong cỡ lớn tổ chức. kỳ thật hoàn toàn không cần thiết vội vã bán một kiện tại phương diện nào đó có tiềm lực hoàn mỹ cấp đạo cụ. Có thể bỏ vào nhà kho để phòng bất cứ tình huống nào. Coi như mình không cần, cũng không thể để hắn rơi vào đối thủ cạnh tranh trong tay. Chỉ có cô lang mới sẽ nghĩ biện pháp vơ vét của cải. Đem mỗi một phần tiền trò chơi đều chuyển hóa làm tức thời chiến lực. 10.000 tiền trò chơi. Kỳ thật không đắt lắm. Lý Ngang nhíu mày. Nếu như cái này đạo cụ thật giống ta trong tưởng tượng như thế. Đối giá trị của ta muốn vượt xa khỏi 10.000 trò chơi tiền tệ. Đáng tiếc. Phòng đấu giá cấm chỉ người ủy thác tự mình cùng người đấu giá liên hệ. Nếu không tìm thời gian nói chuyện, còn có thể lại đánh cái hữu nghị chiết khấu. Lý Ngang trong lòng hạ quyết định, tại trong thương thành tìm cái ghế dựa ngồi xuống, đang đấu giá thời gian đến về sau. Trong nháy mắt điểm xuống xác định khóa, trực tiếp lấy 10.000 trò chơi tiền tệ giá cả, vỗ xuống cái này tà thần tay xử lý bùn. Tại Lý Ngang vỗ xuống thương phẩm trong nháy mắt, ở vào quảng trường không cùng vị trí mấy tên người chơi trên mặt. Cùng lộ ra kinh ngạc thần sắc, bọn hắn đều đối cái này đạo cụ cảm thấy rất hứng thú. Cố ý tham dự cạnh tranh, nhưng bọn hắn làm sao cũng không nghĩ tới. Sẽ có người xa hoa như vậy, con mắt đều không nháy mắt một chút. Lợi dụng 10.000 trò chơi tiền tệ vỗ xuống cái này thiếu hụt cực lớn đắt đỏ vật phẩm. Sẽ là ai? Hiện tại chiến lực cá nhân bảng cao nhất người chơi cũng mới LV26. Theo lý mà nói, còn xa chưa đạt tới truy cầu thần linh lực lượng cấp độ. Liền xem như một ít sùng bái hẻo lánh nguyên thủy thần linh bí mật liên hợp. Cũng sẽ không ngốc đến mức đi mượn nhờ một kiện bùn. Đến cùng thần trong lòng chỉ tiến hành giao lưu. Kiện trang bị này danh tự đều mang theo tà thần hai chữ. Triệu hoán đến đại khái suất không phải nguyên chủ. Thậm chí không phải lương thiện tồn tại. Quảng trường góc đông bắc. Michelin 3 sao xa hoa phòng ăn, bao xương, đến từ Syndicate tổ chức nữ vu, đem hai tay đặt trên bàn, ngón tay tương giao, MU bàn tay chống đỡ cái cằm. Nàng không nhìn trên bàn bày biện tinh mỹ đồ ăn, biểu lộ trang nghiêm, chậm rãi nói, bị cướp, món kia bùn, hở, ngồi tại nữ vu trước bàn mới màu xám trắng con mèo. Hơi kinh ngạc ngẩng đầu đến. Miệng bên trong còn ngậm cá con làm. Bị người một ngụm giá vỗ xuống rồi. Nữ vu nhẹ gật đầu. Thản nhiên nói. Làm sao lại thế? Tên là Miêu Miêu đầu màu xám trắng con mèo người chơi ngoẹo đầu. Liếm liếm chân trước chảo trên lưng lông tóc. Nghi ngờ nói. Toàn thế giới có được thân tính người chơi cũng liền như vậy mấy vị. Tất cả đều có danh tiếng. Lệ thuộc vào bên trong cỡ lớn tổ chức. Chỉ có bọn hắn mới có thực lực đi lợi dụng bùn. Bất quá lý do cũng không đầy đủ a, bọn hắn cũng không phải ngươi. Vừa vặn nắm giữ sắt thép lý trí, cao cấp thông hiểu ngôn ngữ cùng thần cấm thuật cái này ba loại kỹ năng. Có thể cùng cấp thấp bán thần hoặc là thần nhiệt câu thông. Thậm chí ở một mức độ nào đó, nô dịch mệnh lệnh cái sau. Bọn hắn muốn cái này tà thần tay xử lý bùn làm gì? Không biết. Nữ vu nhẹ nhàng địa lắc đầu, đôi mắt bên trong lóe ra nghiêm túc quang mang. Bất quá, có thể một ngụm giá vượt lên trước vỗ xuống cái này đồ vật người. Nhất định cực kỳ mạnh, một ngụm giá cạnh tranh chế độ, nhìn như công bằng công khai công chính. Kỳ thực, là một trận khảo nghiệm tốc độ tay, não nhanh, đối thời gian mẫn cảm trình độ tàn khốc cạnh tranh. Lúc có nhiều tên người đấu giá đều muốn lấy một ngụm giá vỗ xuống thương phẩm lúc. Ai trước hết nhất tại thời hạn đến về sau. Lựa chọn xác định khóa. Ai liền có thể vỗ xuống mục tiêu thương phẩm. Chỉnh thể độ khó. So tại QQ bầy đoạt hồng bao thi đua bên trong thắng qua người máy. Còn khó hơn ra mấy lần. Sẽ là ai đây? Cách chương.